vô hình trung tạo ra một không gian tuy nhỏ. Y bất cần đời cong môi hỏi, thật sự muốn tìm phụ huynh sao? Cách chương.